Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 4, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chủ đề đang rất nóng trên Weibo là nếu người yêu cũ bỗng nhiên ôm chặt bạn. Có rất nhiều người trên mạng trả lời rất thương tâm. Tôi đọc xong cũng vô duyên vô cớ buồn theo. Tưởng như bản thân cũng từng trải qua một chuyện tình khiến mình rất đau khổ vậy. Buổi tối Mister, tôi trở về nhà, thấy khuôn mặt giàu dĩ của tôi liền hỏi. Em sao vậy? Tôi nói, nếu người yêu cũ bỗng nhiên ôm chặt anh sẽ làm sao? Mister, tôi kéo tôi ra trước mặt anh và nói. Người yêu cũ, người yêu hiện tại, người yêu sau này của anh đều là em. Anh không uống canh mạnh bà. Kiếp sau vẫn cứ tìm em. Mister, ti đi làm. Tôi tự tới siêu thị mua đồ. Rồi hỏi Mister, tôi cần mua món gì? Anh nói mua một ít bánh quy khô đi. Lúc đói có thể ăn lót dạ. Tôi không hề do dự mua loại bánh quy khô loại 3. Hay mà mình thích. Buổi tối về nhà, anh nói. Cái này à, lớp kem ở giữa hơi ngọt. Tôi nói, anh không thích ăn à, anh đáp. Cũng tạm, tối qua đói quá. Tôi bèn mở hộp bánh ra ăn. Gặm sạch hết tất cả lớp kem ở giữa. Sáng nay anh mang bánh quy đi làm. Tôi đang ngủ thì WeChat nhận được bức ảnh do anh gửi tới. Trong anh là một hộp bánh quy bị gặm nham nhở không ra hình thù gì, phía sau có thêm 3 chữ. Bảo bối thối. Cách chương.